Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1858, chương 1858, bùng nổ. Giờ phút này, Hạ Vũ biến dạng hư không, trở lại cái này phiến vũ trụ, lại phát hiện khí tức quỷ dị, bất luận chỗ nào, nơi có sinh linh cũng phòng bị không dứt, một bộ vẻ khẩn trương. Khó nén bên trong tim chỗ sâu nhất sợ hãi. Hạ Vũ biết được, vô cực ma giới mở ra. Cái này đáng sợ thế giới, rốt cuộc lại mở ra. Hạ Vũ không biết, vô cực ma giới rốt cuộc là thứ gì. Có thể từ cửu lê bọn họ trong miệng biết được. Vô cực ma giới là cái vũ trụ này nguyên thủy cư dân. Cuối cùng bị đuổi, người người cũng thập phần cường đại. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, năm đó vô cực ma giới một trận đại chiến, hai bên rơi xuống tiên, cộng lại có thể qua ngàn tôn, số lượng này cũng có chút đáng sợ, như vậy có thể gặp, vô cực ma giới đáng sợ, đừng cho nghi ngờ, một khi xuất hiện, tất coi là một tràng tai nạn, xa so hắc ám rối loạn đáng sợ dù sao cũng lần. Hạ Vũ trao mày. Đi tới đại yêu thánh địa dưới quyền một tòa trọng thành bên trong. Tên là Càn Khôn Thành. Thành như tên, bên trong thành diện tích lác đác. Sinh tồn dù sao cũng trở lên sinh linh. Có nửa bước bất hủ giả trấn giữ. Là lớn yêu thánh địa người. Hạ Vũ tiến vào bên trong thành. Nhìn người trào như nước thủy triều đường phố. Chau mày, nhìn về phía chung quanh không gian. Tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nói cụ thể không lên đây, ngay cả có một loại mũi nhọn ở lưng cảm giác. Nghĩ tới đây, Diệp Thu âm thầm cau mày, tiến vào một nhà tửu lầu, ngồi ở chỗ gần cửa sổ lên, yên lặng nghe người khác đàm luận. Trên bàn bên cạnh, người mặc hắc bào thiếu niên, thấp giọng nói, vô cực ma giới muốn mở ra, thiên hạ này lại phải đại loạn. Sợ cái gì, vô cực ma giới những cái kia rác rưởi, tới nhiều ít giết nhiều ít. Một vị khác thanh tú thiếu niên căm hận nói, bên cạnh một vị cô gái sợ nói, chúng ta thế nào lại là đối thủ à? Vô cực ma giới sinh linh, người người cũng thập phần cường đại, chúng ta là không phải là đối thủ à? Lời nói vừa dứt, bên ngoài linh khí bạo động. Tựa như vạn dặm linh khí bị hấp thu không còn một mống. Cái này cùng động tĩnh lớn, là người tu sĩ cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Nơi này, Càn Khôn bên trong thành, vô số sinh linh đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Có người không chịu nổi áp lực, kinh hoàng giống to, vô cực ma giới ma người tới. Mọi người chạy mau à, tình huống gì? Hạ Vũ đích lẩm bẩm một tiếng, trong tay bưng ôn ngọc ly rượu, khẽ nhấp một cái, cay rượu vào cổ họng, giống như một đoàn lửa cháy bừng bừng cháy. Có thể Hạ Vũ vác mặt rừng rưng, liếc xéo bên ngoài hư không bể tan tành, xuất hiện một cái màu đen hố đen, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, thấy bên trong đi ra bảy vị sinh linh. Cái này bảy vị sinh linh, thân hình cao lớn. Người mặc đồng xanh chiến giáp, tay cầm dỉ loang lổ trường mâu đồng xanh, bề ngoài như người, có thể đỉnh đầu mọc hai cái màu đen sừng dài, mỗi một người cũng lộ ra anh võ hơi thở, giống như từng cái bách chiến lão binh. Hạ Vũ cau mày, có thể từ những người này trên mình, cảm nhận được mãnh liệt chiến ý, như vậy nhung mã cả đời tư thế hào hùng hơi thở. Tuyệt đối không cách nào che giấu. Vì thế, một trong bảy người cao lớn nam tử, gào to một tiếng, nói, ha ha, rốt cuộc trở về, đại ca, bắt đầu đi. Bên cạnh một vị hơi thon gầy nam tử, giờ phút này tay cầm trường mâu, lãnh khốc cười một tiếng, nói, những người còn lại toàn bộ gật đầu, nói, bắt đầu, giết. Chấn giữ Càn Khôn thành vị kia nửa bước bất hủ già. Giờ phút này cũng là sợ hãi không thôi. Không nghĩ tới hắn bảo vệ thành trì bên trong. Dẫn đầu bùng nổ hoạ loạn. hắn phải ra tay, hơn nữa còn là lập tức ra tay, bởi vì vô cực ma giới sinh linh, một khi xuất thế, tự thân tràn đầy cướp đoạt thuộc tính, mới vừa bọn họ 7 người thuộc về lúc tới, liền đem chu vi vạn dặm linh khí hấp thu không còn một mống. Hơn nữa có lần trước vô cực ma giới hoạn loạn kinh nghiệm. Tiếp theo những người này, muốn tàn sát thành, hấp thu tất cả mọi người máu tươi, tăng tiến mình tu vi, khôi phục bọn họ nguyên khí. Bởi vì vô cực ma giới hoàn cảnh tàn khốc đến, linh khí cũng không có, càng đừng đề ra linh tính vật chất, cho nên vô cực ma giới ma nhân, đi tới nơi này, tất nhiên muốn khôi phục mình đỉnh cấp tu vi. Vì thế, 7 người lãnh khốc cười một tiếng, nhìn thành trong ao nơi có sinh linh, giống như nhìn con kiến hôi, hoặc giả nói là dê con. Chỉ gặp một người ra tay, trực tiếp tế hết ngàn người, một đoàn đoàn huyết tinh bị hắn há mồm hút vào trong miệng. Sắc mặt hiện lên một chút đỏ ửng, cả người khí thế ổn định leo, ngay chớp mắt, 7 người này hơi thở, cũng đạt tới nửa bước bất hủ bước, tùy thì cũng có thể đạt tới bất hủ cảnh. Hơn nữa trước Càn Khôn thành thành chủ, vị kia nửa bước bất hủ già. Ở 7 người này bên trong bất kỳ một người trong tay cũng không đi được 3 chiêu, trong chốc lát bị đánh cho trọng thương, bay rớt ra ngoài. Bên trong tửu lâu, dựa vào cửa sổ trên vị trí, giờ phút này không kéo kéo, Hạ Vũ uống hạ tối hậu một ly rượu mạnh, bóng người xuất hiện ở hư không lên, cả người thanh bào, nhanh gió vù vù, đối mặt 7 tôn ma nhân. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, các ngươi chính là vô cực người ma giới, có ý tứ. Tiểu Thất, thanh niên cao lớn khôi bạt, nghiêng đầu nhìn về phía đoàn người bên trong, nhỏ nhất một vị thanh niên Tiểu Thất Mặc Luân, rõ ràng để cho hắn làm thịt Hạ Vũ. Mặc Luân tay cầm trường mâu đồng xanh, chiến ý sôi trào, hét lớn, giết, ư. Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng, cảm nhận được một cổ kinh thiên sát khí, đem mình phong tỏa, cái này trường mâu đồng xanh giống như muốn đóng đinh mình. Nơi này, Hạ Vũ bản năng bộc phát ra, một cổ thiết huyết ý định giết người, đã từng là Hạ Vũ, thời kỳ niên thiếu, không biết giết nhiều ít thành, nhiều ít sinh linh, chỉ riêng năm đó huyết đồ đại ma cương vực đại ma thành. 1 tỷ sinh linh ở hắn ra lệnh hạ, toàn bộ thành cho, hôm nay Mặc Luân khí thế, đột nhiên bị lấy thế dễ như bỡn, trực tiếp đánh tan. Mặc Luân cả kinh nói, cái gì, cái này không thể nào, thế giới này bên trong, tại sao có thể có loại người này? Khôi Bạt cũng là cả kinh, bởi vì bọn họ biết, mình sinh tồn hoàn cảnh có bao nhiêu tàn khốc. Trên mình mới sẽ dưỡng thành loại khí thế này. Nhưng mà nơi này tu luyện hoàn cảnh cực tốt, những thứ này heo mập an nhàn hiện trạng, làm sao có thể dưỡng thành phần này sát khí? 7 người đều không rõ ràng, nhưng mà Hạ Vũ ra tay, một quyền đánh ra, hiện lên bảo quang, tràn đầy vô địch sắc thái, trực tiếp cường thế ra tay. Oanh, Mặc Luân trường mâu bị chấn động bay, sắc mặt kinh hãi, cảm giác được Hạ Vũ một quyền, ít nhất vượt qua 5 triệu lực lượng. Đây quả thực không có thể tưởng tượng à. Hắn cấp tốc thụt lùi, nhưng mà Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng. Đối với những thứ này ma nhân, muốn cần nhìn một chút thực lực, không nghĩ tới không chịu được như vậy. Quả quyết vận dụng thực lực chân chính, thiên địa đại đạo lực xuất hiện, chu vi 50.000 bên trong. Ngay tức thì bị đóng băng, 7 cái ma nhân một cái sơ sẩy, tất cả đều bị đông lại, bọn họ 7 người tức giận không dứt, không nghĩ tới cái này thanh bào tiểu tử như thế cường hãn. Rối rít gầm thét vùng vẫy phá phong ra, nhưng mà trên bầu trời, phiêu linh hoa tuyết rơi vào bọn họ trên mình, bùng nổ uy lực đáng sợ, để cho bọn họ khá là chật vật. Vốn là 1-2 lần không sao, nhưng mà số lượng quá nhiều hoa tuyết, bọn họ cũng không cách nào chịu đựng. Cái này vốn là ẩn chứa Hạ Vũ đã từng sáng lập ra bí thuật nhất niệm hoa nở bách hoa sát bí ẩn. Vì thế, Khôi Bạt xoay người nhìn về phía Càn Khôn bên trong thành. Vô số sinh linh quay đầu hướng xuống phóng tới, gầm thét, hết thảy đi chết. Hạ Vũ cau mày, trực tiếp ngăn lại hắn, bởi vì từ mới vừa rồi, bảy người này xuất thế, không ngừng hấp thu huyết tinh, tu vi nhanh chóng nhảy vào, rõ ràng cần máu tươi khôi phục tu vi. Hôm nay lại để cho bảy người này khôi phục tu vi. Đến cuối cùng mình sợ rằng đều phải chết. Hạ Vũ tin tưởng, bảy người này không ngừng hấp thu máu tươi, tu vi cũng sẽ đột phá những ràng buộc, đạt tới bất hủ cảnh giới. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sắc bén, cầm lên Mặc Luân vỡ bay trường mâu đồng xanh, đâm về phía Khôi Bạt, quát lạnh, giết, cút. Khôi Bạt vô cùng phẫn nộ, không nghĩ tới mới vừa tới nơi này, ngã liền cái lớn ngã nhào. Hắn gầm thét, muốn ám sát chết Hạ Vũ, nhưng mà Hạ Vũ khinh miệt cười một tiếng, không có tùy tiện mở mình xông đại đạo, mà là mở bát môn, chiến lực tăng vọt, niếp ra bảy bóng người không có vào Hạ Vũ trong cơ thể. Một cổ khí thế kinh khủng từ Hạ Vũ trên mình tản ra, cái này làm cho Khôi Bạt kinh giận dữ hét, bát môn hậu duệ, đáng chết, dừng tay. Oanh, Hạ Vũ bát môn đều mở, chiến lực tăng vọt, trường mâu xuyên qua Khôi Bạt ngực, đem đóng vào trên hư không. Khôi Bạt giống giận, ngũ tạng bị cắn nát, để cho hắn thừa nhận đồ sộ thống khổ lớn, lại là vô cùng tức giận. Chung quanh sáu người muốn tới trợ giúp, nhưng mà Khôi Bạt thân thể đột nhiên sụp đổ, hóa thành từng giọt máu tươi, đi tứ tán, rơi xuống cả thành trên người mọi người. Còn lại sáu người sắc mặt trần trờ, chẳng ngờ sử dụng cái biện pháp này, nhưng mà Hạ Vũ cường thế vô cùng, hơn nữa còn là bát môn hậu duệ, bọn họ bảy người sợ rằng căn bản không phải đối thủ. Hiện tại liền giải thích cơ hội đều không, chỉ có thể làm như vậy. Vì thế, còn lại sáu người sắc mặt phát tàn nhẫn, quả quyết binh rõ ràng. Thật ra thì cũng không phải chân tránh binh rõ ràng, mà là ma nhân trời xanh thần thuật. Chỉ gặp bầu trời xuất hiện hàng loạt máu tươi, rơi vào trong thành trên người mọi người. Hạ Vũ cau mày, nghi ngờ nói, cứ như vậy binh rõ ràng tự sát sao? Không, đừng để cho những thứ máu này dính vào. Đây là ma nhân chạy trốn thủ đoạn. Chỉ cần có một giọt máu bất diệt, bọn họ là có thể sống lại. Sau đó giết hại sinh linh hấp thu máu tươi, liền vừa có thể khôi phục tu vi. Có ông già ở trong thành, giờ phút này kinh hoàng giống giận, nhắc nhở tất cả mọi người. Hạ Vũ cũng là cả kinh, nhìn về phía ông già, không phải là Càn Khôn thành chủ sao? Vị này nửa bước bất hủ già, hôm nay sắc mặt kinh biến, không ngừng vặn cổ trên bầu trời máu vũ. Hạ Vũ cau mày, vậy ra tay đem đại đa số máu vũ cuộn sạch không còn một mống, ném nhập trong hư không, trực tiếp luyện hóa thành hư không. Còn là rất nhiều máu vũ rơi vào Càn Khôn bên trong thành, tất cả mọi người trong thành. Hạ Vũ cau mày, nhìn Càn Khôn bên trong thành hàng loạt sinh linh, giờ phút này vô cùng hoảng sợ, đều ở đây chạy trốn, có muốn rời khỏi thành trì, trốn hướng nơi khác. Càn Khôn thành chủ gầm thét, cũng cho ta lưu lại, trốn người, giết không tha. Oanh, vị này nửa bước bất hủ già, giống như điên rồi vậy. Điên cuồng ra tay, đem toàn bộ Càn Khôn ngoài thành nơi có sinh linh, toàn bộ cho tiêu diệt, hài cốt không lưu. Hạ Vũ cau mày nói, làm cái gì vậy? Các hạ, ra tay đi, một cái đều không thể lưu. Càn Khôn thành chủ giờ phút này nói. Hạ Vũ cau mày nói, tại sao? Lần trước vô cực ma giới sinh linh làm loạn, sau chuyện này thống kê, một chàng làm loạn đưa đến chúng ta vạn tộc sinh linh, giảm nhanh 70% trở lên. Đây là đáng sợ dường nào con số. Cho nên sơ kỳ, bất luận tiêu phí hơn giá thật lớn, cũng được giết. Ông già giờ phút này vừa nói, bên trong tim vậy thuộc về tuyệt vọng bên trong. Hạ Vũ không biết vô cực ma giới đáng sợ, có thể càn khôn thành chủ, nhưng là biết, mỗi một lần, không chỉ có phải không tiếc bất kỳ giá nào, giết chết vô cực ma giới sinh linh, rất nhiều cường giả lại là lo lắng thất bại. Vô cực ma giới chiếm cứ chủ đạo địa vị, vạn tộc sợ rằng đều phải chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tuiencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vong-linh-gạch-nối-lins-gạch-chéo-1. Tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.